Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, trang 591. Đồng thời, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể xây dựng ra một loại vai chính thân lâm hiểm cảnh khẩn trương kích thích cảm. Nếu ngày sau vai chính cứ như vậy dễ như trở bàn tay từ tử địch trên tay đào thoát, kia chúng ta nói cũng là cái tiểu bạo điểm, hoàn toàn có thể dùng địch nhân thất bại tới phụ trợ ra vai chính cường đại. Nhưng mà không biết có phải hay không bởi vì gần nhất FanCP nhóm ở các đại trên diễn đàn soát tồn tại cảm quá nhiều, vẫn là đại gia trong lòng chung quy có không ít người đối vừa mới ngày di xa đẩy Sở Đức kia một chút trong lòng có một tia vi diệu không thoải mái, cho nên trong lúc nhất thời có không ít người trong lòng toát ra cư nhiên đều là như thế này một cái ý tưởng. Vô mặt gia hỏa này như thế nào có thể so sánh ngài Di Sa còn có thể sớm hơn một bước nhận ra tới Sở Đức. A, ở nào đó trong phòng, Sở Hinh còn vẫn duy trì kia phó cứng đờ trạng thái, nàng bên cạnh móng gà đều sắp lạnh. Mà Sở Hinh này sẽ lại như cũ vẫn là cứng đờ giống cục đá giống nhau, đối với một người thân liền ở chuyện tranh người mà nói. Nàng xem truyện tranh xem cả người cứng đờ tuyệt đối không tính là cái gì mất mặt sự, đặc biệt là trước mắt, chính mình thân nhân hư hư thực thực tao ngộ tới rồi đáng sợ uy hiếp. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ xảy ra chuyện giống nhau, Sở Hinh đương nhiên biết chính mình lão ca bị nhận ra thân phận chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, hướng nhỏ nói. Vô mặt khả năng gần chỉ là hoài nghi. Nhưng còn không xác định, hướng lớn nói, vô mặt khả năng đã nửa năm trước liền nhận ra Sở Đức thân phận. Sớm liền bố trí hảo nhằm vào hắn thủ đoạn, muốn đến hắn vào chỗ chết, nhưng mà, như thế khẩn trương thời khắc, Sở Hinh vô pháp nói hướng người khác kể ra một sự kiện chính là nàng vừa mới tại ý thức đến chính. Mình lão ca bại lộ khi... Phản ứng đầu tiên cũng không phải nàng ca nhân thân an toàn làm sao bây giờ, nàng phản ứng đầu tiên đều là, ta đi, các ngươi hai cái sao lại thế này? Đây là trước đó tập luyện tốt sao? Nếu không phải trước đó tập luyện tốt, kia, các ngươi như thế nào có thể làm ra loại này so tiết mục hiệu quả còn khoa trương cốt truyện ra tới? Đại sự không ổn a. Liền ở Sở Hinh hóa thành tượng thạch cao thời điểm, nàng đàn viên nhóm đã tất cả đều hồi qua thần tới. Bắt đầu liều mạng đem đề tài trở về túm, vô mặt cái kia đê tiện tiểu nhân. Khi nào phát hiện Sở Đức thân phận, cư nhiên không còn sớm điểm nói. Chính là, quá đê tiện, tê, từ từ, người cái này vóng danh ta như thế nào có điểm quen mắt a? Lấy đức gặp mặt, ta đi, ngươi có phải hay không cách vách đàn? Ngươi cái này phản đồ, như thế nào liền chúng ta cái này đàn đều có não tàn fan CP vào được? Đá ra đi, không bao giờ hứa bỏ vào đàn. Còn hảo sớm phát hiện, bằng không thật là phá hư chúng ta đàn đoàn kết. Từ từ, ta có cái vấn đề, nếu ngươi không ở cách vách đàn, ngươi như thế nào biết người kia là cách vách đàn? Tô Đinh Hương nhìn chính mình trong đàn 1:99 thêm lịch sử trò chuyện. Này sẽ đã là không biết nên nói cái gì, nàng hiện tại đã là triệt để bị cái này chuyện tranh cốt truyện cấp chỉnh phục, xong rồi. Ta bị cách vách đàn cấp đá ra tới, một cái đàn hữu ở trong đàn lên tiếng, cách vách đàn. Cái gì cách vách đàn? Trong đàn có không rõ nguyên do đứa nhỏ ngốc hỏi, ta đi. Ta còn tưởng rằng cách vách đàn đều là thiết huyết thẳng nam đâu. Vừa rồi lập tức đá ra đi 8-9 cái. Tình huống như thế nào? Các ngươi ở cổng chúng ta trộm làm gì? Không phải, tác giả ngươi đang làm gì a tác giả? Tô Đinh Hương bắt lấy chính mình tóc, bắt lấy chính mình lỗ tai. Chảo biến chính mình toàn thân trên dưới, toàn bộ một bộ không yên ổn cảm giác. Trước mắt, Tô Tô Đình Hương không biết tác giả là hơn phân nửa đêm đuổi bản thảo đem đầu óc cấp đuổi hỏng rồi. Vẫn là họa họa cho chính mình họa hồ đồ. Nếu nói phía trước Tô Đình Hương cắn những cái đó CP giống như ở hầm chứa đá chuột. Mỗi ngày dựa vào Tây Bắc Phong cùng ảo tưởng ra tới ấm áp độ nhật. Như vậy hiện tại, Tô Đình Hương này chỉ chuột chính là mạc danh rớt vào lu gạo. Không chỉ có như thế, bên cạnh còn có người bắt lấy nàng cổ liều mạng hướng trong tắc gạo. Dùng sức tác, này thật sự là thẳng nam tác giả họa ra tới cốt truyện sao? Tô Đình Hương lại một lần phát ra như vậy nghi vấn. Nàng như vậy đồng nghiệp CP nữ đều bị tác giả cấp chấn choáng váng, nhưng là không thể không nói, có chút thẳng nam tác giả họa khởi chuyện tranh tới, kia thật đúng là rất tự do a. Chương 294 nơi nào sai rồi vô mặt. Nhận ra tới hắn, Sở Đức từ ý thức được điểm này sau, trong đầu liền vẫn luôn có điểm không thanh tỉnh. Hắn kỳ thật cũng không có chú ý chuyện tranh ngoài. Người đọc bên kia chạng huống, thật sự nói lên, Sở Đức trước mắt chạng huống hẳn là coi như là thập phần nguy hiểm, rốt cuộc vô tri vô giác bị địch quốc tướng quân hoài nghi thời gian dài như vậy, hơn nữa vẫn là tử địch dưới tình huống. Sở Đức nghĩ thầm, vô mặt, đến tột cùng là từ đâu nhận ra tới đâu? Sở Đức nói không rõ chính mình tại ý thức đến vô mặt bắt đầu hoài nghi chính mình khi trong lòng chợt dâng lên kia ti cảm xúc là cái gì, tựa như hắn cũng phân không rõ ràng lắm Tô Vũ Hàn ở hắn trong lòng là một cái chân thật tồn tại bạn thân, vẫn là một cái hư vô mờ mịt ký hiệu. Nào đó thời điểm, Sở Đức giống như là một cái làm không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng nghĩ muốn cái gì tiểu hài tử. Rốt cuộc ở camera hạ, Sở Đức đại bộ phận thời điểm đều không cần suy xét nhiều như vậy, đối Sở Đức không người tốt. Bọn họ giống như là chuyện tranh kia từng cái xuất hiện ở vai chính trước mặt đại vai ác. Thân là vai chính Sở Đức liền phải đem bọn họ cấp giết, đối Sở Đức người tốt. Bọn họ ở chuyện tranh chính là người tốt, là bằng hữu, là tiểu đệ, là hậu cung mạn khuôn mẫu hóa mỹ nhân. Đồng dạng, Sở Đức cũng sẽ đối bọn họ hào. Tô Vũ Hàn là như thế này, Khải Phong là như thế này, Ngài Di Sa cũng là như thế này, đại gia tất cả đều là như thế này. Sở Đức cứ như vậy dùng hắn độc hữu phương thức trên thế giới này sinh sống nhiều năm như vậy, này trong đó chưa bao giờ ra quá bất luận cái gì sai. Toàn bộ thế giới ở chuyện tranh vận chuyển hạ, giống như là một cái tinh chuẩn máy móc. Hết chương.